Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất kỳ người đàn ông nào đừng nghĩ tới việc vượt qua lôi chỉ một bước. Xem ra, trước kia anh tiến hành dạy dỗ trên người cô còn chưa hoàn toàn đủ. Tối nay, anh sẽ phải cho cô nhìn đủ màu sắc một chút. Tiểu Vân, rất đáng tiếc, em sẽ không có cơ hội như vậy. Mặc dù giận đến sắp phun ra 3 lít máu, giọng anh vẫn thong thả ung dung. Chỉ có điều trên mặt, mưa to gió lớn sắp đến. Trong mắt đẹp của Phương Tịnh Vân tràn đầy cảnh giác. Hô hấp cũng không ổn, chỉ nghe anh còn nói, tôi sẽ giam em lại, không tiếp tục để cho em ra khỏi biệt thự một bước, sau đó sẽ đoạt lấy em hết lần này đến lần khác. Người đàn ông có thể thỏa mãn em chỉ có một mình tôi, em có ý kiến gì khác không? Không, cái miệng nhỏ vừa định phát ra ý kiến khác, lập tức bị môi lưỡi của người đàn ông chặn lấy, cướp đi hô hấp, che lại tất cả ngôn ngữ. Lưu Quân âm thầm thề với bản thân ở trong lòng. Anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ đáng bị đánh mông có thể có bất kỳ ý kiến gì khác. Hơi thở cường hãn của người đàn ông cuốn tới, cô không có cách nào chống lại, chỉ có thể bị động chịu đựng. Cô giống như con thuyền nhỏ mất phương hướng trong biển rộng, đương đầu với sóng lớn ụp tới, mắt thấy thân thuyền sẽ bị lật trong gió lớn sóng dữ. Đừng, tôi không muốn, anh tránh ra. Bị thân thể cường tráng chặn lại, Phương Tịnh Vân ra sức uốn éo người, hai chân đá lại đạp. Cô dãy dụa giống như bọ ngựa đấu xe, thân thể mềm mại bị giữ chặt vào trong giường. Hồng trắng kiện của Lôi Quân lập tức chen vào giữa hai chân cô, thân mật mà ngăn chặn. Ẩn đôi môi nóng bỏng xuống, mặc kệ cô gái nhỏ tránh né như thế nào, Lôi Quân vẫn một mực mút miệng nhỏ của cô, hôn đến cô đầu váng mắt hoa. Cô đau đớn mà nhíu mày. Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé liều mình đánh vào lồng ngực anh bị trói buộc lại. Cô hoảng sợ trợn tròn hai mắt, phát hiện anh lại dùng caravat mới cởi trói cổ tay cô lại, lại kéo thẳng lên cột vào thành đầu giường làm bằng đồng khắc hoa cao hơn đầu. Thả tôi ra. Áo bỗng nhiên bị sức mạnh giật ra, toàn bộ nút áo bị bung, sợ tới mức cô không khỏi thét chói tai. Tiểu Vân, nói em là của tôi. Trong mắt của Lôi Quân nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn em, tôi muốn nghe em nói. Đừng, không cần. Tôi muốn nghe em nói. Phương Tịnh Vân cứng rắn nóng nảy cắn môi, không nói chính là không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng có vẻ bất lực lại quật cường. Em muốn chọc giận tôi sao? Lôi Quân nhỏ giọng quát hỏi, bàn tay tục tằng đã vuốt ve ngực mềm nhũn của cô, cách áo lót trắng tinh tìm được nụ hoa nhạy cảm, vô tình hay cố ý bóp nặn. Hừ, Phương Tịnh Vân phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, ngay sau đó liền chết nhịn được, trong lòng vừa vui mừng vừa khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang bên không nhìn anh. Cô gái quật cường, đây là tự em tìm. Bỏ lại lời nói, bàn tay phái nam giật áo lót cản trở đi, bầu ngực đẹp trắng nõn lập tức nhảy ra. Mới trải qua chiêu chọc nho nhỏ vừa rồi, trái mơ nụ hoa cũng kiểu diễm đứng thẳng. Không, không nên như vậy, thả tôi ra. Rốt cuộc anh muốn giày vò như thế nào? Em phải muốn, không được không thừa nhận. Lôi Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng đốt lửa. Đừng để cho tôi hận anh, không cần. Em hận tôi, vậy thì hận thôi. Đột nhiên, tay của anh dò vào trong váy cô. Mặc dù cô liều chết kẹp chặt hai chân chống cự, nhưng quần lót phía dưới vẫn không thể thoát khỏi số mạng bị lột ra. Tôi trợn mắt nhìn xem em còn quật cường đến khi nào. Trong quần, ngón tay dài của Lôi Quân thỏ về phía đóa hoa của cô, chính xác tìm được nhụy hoa kia, lấy ngón tay xù xì không ngừng cọ sát qua lại. Phương Tịnh Vân phí hết hơi sức, muốn nhịn những rên rỉ xấu hổ kia lại, cái trán xinh đẹp đã tỏa ra mồ hôi thật mỏng. Lôi Quân cúi đầu ngậm một bên vú cô, cực kỳ mải mê mút. Sức lực của anh hơi trừng phạt, khẽ cắn trái mâm xôi đỏ vô cùng nhạy cảm này, một tay gần như giày xéo bóp phía ngực bên kia của cô. Cô vĩnh viễn là người thất bại dưới tay anh. Cô giao tình cảm, giao toàn bộ tấm lòng bày hết trước mặt anh. Trong tay anh nắm giữ tất cả lợi thế, anh vuốt ve và hôn hít giống như độc của anh túc, cô cài cũng cài không hết. Phương Tịnh Vân cắn miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi vẫn không kiềm chế, phát ra nức nở nghẹn ngào yếu đuối. Không có cách nào, quá nhiều kích thích, đồng thời thiêu đốt thân thể mềm mại của cô. Ý chí cô trở nên yếu kém, da thịt hiện ra màu đỏ xinh đẹp. Nơi cấm địa phái nữ vốn khô khốc cũng nhanh chóng ướt át, bị ngón tay tà ác của anh quyến rũ, chảy ra dịch ấm nhỏ giọt. Người đàn ông giống như đang cười, tiếng cười trầm thấp hơn nửa được cợt. Trước hết để cho em thoải mái một lúc. Anh nói xong, ngón tay dài của phái nam đang nghịch nhụy hoa giữa hai chân, đột nhiên chui vào theo dịch tình trơn ướt, từ trong huyệt nhỏ chảy ra, chui vào chỗ thật sâu. Cuối cùng cô không chịu nổi hét to lên, eo nhỏ nhắn thậm chí còn theo bản năng cong lên. Một giây kế tiếp, ngón tay mạnh mẽ thổ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net